Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3529, đệ nhị phân thân, bất hủ tiên khoáng như là một cái vũ trụ nhỏ, nơi này cương vực phi thường mênh mông, các đại địa vực đều có loại cỡ lớn sơn mạch đứng ngang, thế nhưng một mảnh lại một khu vực, tràn ngập từng trận khủng bố gợn sóng. Như là một cái lại một cái đại đạo tiên long đang ngủ đông. Trong này rất bất phàm, không phải là ai cũng dám xông vào. Có đáng sợ vực tràng, bất cứ lúc nào đều có thể xóa bỏ cường địch. Mẫu khoáng khu vực càng không cần phải nói, các đời có thể xông vào đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa muốn tìm được mẫu khoáng không phải là đơn giản như vậy. Mẫu khoáng có sinh mệnh, thường thường biến hóa vị trí, không phải ai đều có thể tìm tới. Đã có không ít cường giả trốn vào bất hủ tiên khoáng nơi sâu xa, ở sưu tầm một ít quý trọng tiên liêu. Các đại tộc mục đích to lớn nhất vẫn là vì tìm tới mẫu khoáng, được bất hủ thạch loại này hy thế chi vật. Bất hủ tiên khoáng khu vực bên ngoài tuy rằng đại chiến không ngừng, nhưng là tạm thời lan đến không tới trong này. Đạo Lăng một thân một mình lên đường, lấy địa thư pháp quan sát mênh mông sơn mạch. Địa thư pháp chính là tầm long bí thuật căn nguyên. Hơn nữa Đạo Lăng nắm giữ địa thư pháp, muốn sưu tầm một ít động thiên phúc địa quá dễ dàng. Vẫn là không muốn đi quá mạnh mẽ tiên động. Hiện tại chữa khỏi vết thương khẩn thiết nhất, Đạo Lăng hai con mắt như điện, tìm tới một cái tinh khí đất trời rồi rào dãy núi nhỏ. Hắn trực tiếp trốn vào sơn mạch sức mạnh, vào núi mạch hạt nhân địa vực. Trong này có một cái thiên nhiên hang đá, tiên xương tràn ngập. Sơn mạch ẩn chứa bất hủ tiên khoáng một phần tinh nguyên sự sống. Bên trong đều chảy xuôi bất hủ khí tức, quả thực như là bất hủ tiên động. Khá lắm, chỉ có điều sưu tầm đến một cái gần như tu luyện đạo trường. Dĩ nhiên là như vậy, phúc địa Đạo Lăng nội tâm chấn động rất lớn. Lẽ nào mỗi một lần bất hủ tiên khoáng mở ra đều sẽ khiến cho các thế lực lớn chinh phạt? Quang ở trong này tu luyện đột phá, cũng đã là hiếm thấy động thiên phúc địa, thậm chí bất hủ tiên khoáng bên trong tinh nguyên sự sống, ẩn chứa bất hủ thần tinh, loại này bên trong rất đặc thù, có thể kéo dài tuổi thọ, cường thịnh trong cơ thể khí huyết, cực kỳ thích hợp tu sĩ tu luyện. Vù, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở bên trong. Hắn vết thương đầy dậy, thân thể phát sáng, hô hấp gian, cổ động chập trùng, đếm không hết tinh nguyên sự sống hội tụ, nương theo bất hủ tiên tinh, Đạo Lăng cả người lộ chân lông phát sáng, thôn hấp nơi này tinh nguyên sự sống, thương thế của hắn đang phát sáng, ở trong này kỳ lạ tinh nguyên sự sống tẩm bổ bên dưới, Đạo Lăng hao tổn khí tức bắt đầu khôi phục. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, Đạo Lăng phần thân cũng ngồi khoanh chân, mở con mắt, lấy ra một viên đạo chủng, thiên chi đạo chủng. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, viên đạo chủng này, phảng phất một mảnh thương khung ở vận chuyển. Đạo chủng này phi thường thần bí, ẩn chứa thiên chi đại đạo, loại này đạo chủng chỉ có ở chư thiên tinh nguyên hội tụ nơi mới có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra. Một khi nắm giữ thiên chi đạo chủng, có thể vận chuyển chư thiên lực lượng, chấn áp địch thủ. Rất tốt, luyện hóa thiên chi đạo chủng, phần thân chiến lực sẽ lại một lần nữa tăng cường. Đạo Lăng mặt tươi cười, phần thân của hắn ở thức tỉnh, vận chuyển nguyên thủy chân kinh, không ngừng chém xuống thiên chi đạo chủng bên trong đạo lực. Đến thời điểm chính là cùng nội vũ trụ dung hợp một ngày. Luân hồi đạo chủng, thiên chi đạo chủng, Đạo Lăng khó tránh khỏi kích động, lại một lần nữa lấy ra một cái đạo chủng. Luân hồi đạo chủng, thậm chí trong này có luân hồi kinh. Đây chính là vô thượng kinh, ngang dọc mấy cái này vũ trụ thời đại vô địch kinh. Nếu là đạo lăng không đánh ra vạn đạo kinh trung cực lực lượng, cũng là cùng luân hồi kinh gần như. Nhưng là một khi đánh ra trung cực lực lượng, đạo lăng cũng sẽ bị phản phệ. Hắn đường cùng pháp vẫn còn chưa hoàn thiện. Ha ha ha, xem ra ta đệ nhị phân thân nhất định không kém đệ nhất phân thân. Đạo lăng cười lớn một tiếng, lấy ra luân hồi tiên lưu phân thân. Đây là tiểu tiên vương phân thân. Đây chính là mộng ảo tiên chân luân hồi tiên liêu, là cùng luân hồi thiên bản tương đồng cái thế tiên chân. Luân hồi tiên liêu, chủ tu luân hồi kinh, ngược lại thích hợp nắm giữ cửu chuyển thần ma lô. Ta đệ nhất phân thân, chủ tu nguyên thủy chân kinh, nắm giữ cửu tổ bảo phiến. Đáng tiếc chính là tiểu tiên vương trên người lực chi đạo chủng hủy diệt rồi, bằng không ta phải đến hai đại hy thế đạo chủng. Đạo lăng bản thể có tam thập tam trọng thiên cùng chư thiên chung, tuy rằng không kịp này hai đại tuyệt thế cổ binh, bất quá tương lai bọn họ trưởng thành sẽ phi thường đáng sợ. Đạo lăng cũng chuẩn bị rèn luyện chư thiên chung, luyện hóa phi tiên thạch, bản thể sớm muộn một ngày sẽ nắm giữ khai thiên cự phủ. Bất hủ tiên khoáng kết thúc, liền đi tổ kiếm trùng nắm giữ cự phủ. Đạo lăng hít sâu một cái, đế lộ chinh phạt dĩ nhiên bắt đầu. Chiến hỏa đã nhen lửa, hiện nay vũ trụ loạn thiên động địa, nhất định phải nắm giữ chém giết cổ vương chiến lực, mới có thể ở đại hạo kiếp bên trong dãy giụa. Đạo lăng rất chờ mong hai đại phân thân kể cả bản thể hắn xuất thế một ngày. Bất quá hoàn thành bước đi này cũng không dễ dàng, đặc biệt là luân hồi tiên liêu muốn nắm giữ, cần phải hao phí rất nhiều tinh huyết mới được. Không biết này thiên huyết đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Đạo lăng đem không trọn vẹn đạo ấn lấy ra. Đây là trường sinh ấn, lai lịch rất lớn, tuy nóng không trọn vẹn, nhưng là đạo ấn này có lẽ có thể tu bổ. Trường sinh ấn tựa hồ yêu thích thôn phệ thiên ngoại thiên một mạch tinh huyết. Thiên tử huyết thống đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại bị đạo lăng trực tiếp lấy ra. Nhìn một chút trường sinh ấn có thể không tăng cường, để luyện ra tinh huyết. Đạo lăng cẩn thận quan sát, phát hiện này tinh huyết ẩn chứa một phần bất hủ chi khí, cùng bất hủ thạch có chút rất giống. Này thiên ngoại thiên, rất khả năng cũng có một cái bất hủ tiên khoáng. Đạo lăng khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, lẽ nào thiên ngoại thiên cái thế lực này thường thường ở bất hủ tiên khoáng bên trong tu luyện, nhiễm phải bất hủ tiên khoáng khí tức, dẫn đến huyết thống phát sinh biến dị. Đạo lăng cũng không nghĩ ra, này trường sinh ấn lấy ra liền hấp thu thiên tử máu. Thông qua hấp thu, đạo lăng phát hiện trường sinh ấn nội hàm khí thế bắt đầu cường thịnh lên. Điều này làm cho hắn kinh hỉ, đồng thời phát hiện khí linh cũng mơ hồ tăng cường. Nhưng là để đạo lăng khổ não chính là, cái này bảo ấn hắn rất khó phát huy sức mạnh, cũng không biết trường sinh ấn mạnh như thế nào. Vẫn là bắt đầu tu luyện đi, toàn bộ cổ động đều tràn ngập hừng hực thần quang. Đạo lăng bản thể ở thôn phệ thiên địa tinh hoa dưỡng thương, đệ nhất phân thân ở rèn luyện thiên chi đạo chủng, đồng thời bắt đầu lấy vạn vật tâm hỏa rèn luyện phi tiên thạch, luân hồi thủy tổ tinh huyết, luân hồi dược tinh hoa. Đạo lăng liên tiếp lấy ra hai đại hy thế chi vật, đều là từ trên người tiểu tiên vương được, thậm chí còn có mười mấy loại có thể gặp không thể cầu tài nguyên tu luyện. Trong thời gian ngắn đầy đủ bản thể hắn chiến lực tăng vọt. Suy nghĩ một hồi, đạo lăng chuẩn bị sử dụng luân hồi dược dịch. 10 giọt luân hồi dược dịch, có thể nói 10 giọt đại đạo tiên dịch, mỗi một giọt đối với cổ vương đều có tác dụng lớn. Tuy rằng hiện đang sử dụng lãng phí, nhưng là vì trong thời gian ngắn tăng cường chiến lực, đạo lăng không để ý tới nhiều như vậy. Một giọt đại đạo tiên dịch lăn xuống đến đạo lăng thân thể trên. Tan ra thời khắc, đạo lăng thể sắc óng ánh hừng hực. Có thể nói luân hồi kiêu dương đang thiêu đốt. Thương thế hắn thân thể lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ bắt đầu khôi phục. Thậm chí loại này tiên dịch ẩn chứa một loại chí cường sức mạnh, để đạo lăng thân thể tiên tàng đều đi theo óng ánh chập trùng. Muốn ở nhân đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực, từng bước mạnh mẽ, thật mạnh bảo dược, hẳn là trường sinh dược, bằng không sẽ không nắm giữ sức mạnh như vậy. Này 10 giọt luân hồi tiên dịch, đầy đủ để bản thể của ta sức mạnh tăng mạnh hơn một đoạn, kéo dài áp sát cổ vương. Thậm chí đạo lăng phát hiện loại này tiên dịch, đối với bản nguyên của hắn đều có hiệu quả. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Đại đạo tiên dịch có thể mở ra hắn thánh thể bản nguyên. Bản nguyên của hắn đều phảng phất hóa thành một cái luân hồi cổ hải. Đan dệt sinh tử lực lượng, kéo dài mãnh liệt lên. Đạo lăng cổ tay nứt ra, rơi xuống liên miên tinh huyết. Rơi ra ở luân hồi tiên lưu phân thân, cùng tam đại tổ long mạch bảo nhãn bên trên. Đạo lăng cần lấy máu của hắn, tẩm bổ đệ tam phân thân cùng tam đại tổ long mạch bảo nhãn. Nếu là không có luân hồi dược dịch, đạo lăng còn thật không dám làm như thế. Hao tổn quá nghiêm trọng, rất khó trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Liền như vậy ngày thứ nhất đi qua. Đạo lăng tiêu hao 2 giọt luân hồi dược dịch, thương thế khôi phục, khí tức cường thịnh không ít, không biết ngoại giới làm sao. Đạo lăng mở thiên mục, ngóng nhìn bất hủ tiên khoáng ngoại vi, đại chiến phi thường mãnh liệt, lang yến cùng quét rác lão nhân đều không phải dễ trêu. Nắm giữ chí cường thiên binh, tiên tộc cùng hoàng tộc đều không có nhúng tay, bọn họ đều ở quan sát. Cô cùng phong chủ biết tình huống của ta, nên kéo dài không ít thời gian, thấy cảnh này đạo lăng yên tâm không ít. Thế nhưng không biết sẽ có hay không có những cường giả khác tham dự vào. Hơn nữa muốn mở ra bất hủ tiên khoáng, căn bản không phải như vậy dễ dàng. Vì lẽ đó hiện tại đạo lăng có một ít thời gian tu hành. Hắn đã ở đây bố trí thời không tốc độ chảy trận bàn. Lại không ăn thua cũng phải rèn luyện ra đệ nhị phân thân. Đến thời điểm tam đại phân thân liên thủ, cổ vương đạo lăng đều không sợ. Đạo lăng không ngừng thôn vệ đại đạo tiên dịch, tăng cường bản thể chiến lực, đào móc tiềm năng. Nhân đạo đỉnh cao nhất cũng có một đoạn đường. Đạo lăng gốc gác đầy đủ. Chỉ cần thời gian đầy đủ, chạm được cổ vương gông xiềng cũng không phải là vấn đề khó. Đây là biến thái giống như tốc độ tu luyện. Đạo lăng khí tức mỗi giờ mỗi khắc đều ở tăng cường, lớn mạnh, làm 10 giọt tiên dịch tiêu hao hết thời khắc. Đạo lăng thân thể cực kỳ khủng bố, lộ chân lông chui ra chân long khí tức, bản nguyên càng thêm đáng sợ. Hơi một tí đều có thể gây nên ngập trời chiến lực. Đây là một loại vô hạn ép về phía cổ vương chí cường chiến lực. Một tháng, đạo lăng ở thời không tốc độ chảy bên trong đại trận vượt qua một tháng. Ngoại giới động tĩnh lạ kỳ khủng bố. Một ngày này ngập trời biển máu giáng thế. Một cái đáng sợ thân thể. Quả thực chống được toàn bộ bất hủ tiên khoáng. Nó cả người nghiêng ra chùm sáng màu đỏ ngòm, ép bất hủ tiên khoáng đều run rẩy theo, quần sơn vạn khe đều đang lay động bên trong bắt đầu rạn nứt. Đây là cỡ nào khí thế khủng bố, cái thế hung khí ngập trời, một tôn ba đầu sáu tay cái thế cường giả lên sàn. Con ngươi màu đỏ ngòm phóng ra hằng cổ sát niệm mỡ ni húng. Hắn mới xuất hiện. Liền phát ra một tiếng giống to. Toàn bộ bất hủ tiên khoáng đều đi theo chập trùng. các đại địa vực đếm không hết, tinh khí bị hắn thôn phệ không còn một múng. Loại này bất hủ chi khí tẩm bổ hắn thân thể cao lớn, thậm chí rất nhiều địa vực, liên miên cường giả đẫm máu, bị huyết ma sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. A, có thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu kêu thảm thiết, thân thể có còn lại nửa đoạn dưới. Tình cảnh này để hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả con ngươi đều đỏ. Trong này có rất nhiều bọn họ trong tộc cường giả, hiện tại ở huyết ma giống to bên dưới bắt đầu nát tan, bị hắn hút trong cơ thể tinh huyết. Hơn nữa này chỉ có điều là huyết ma cử chỉ vô tâm, hắn đang hấp thu bất hủ tiên khoáng tiên lực, thuật thế chém giết đếm không hết sinh linh. Tên xúc sinh này, tiên linh lung sắc mặt tái xanh, hoàng tộc đại nhân vật sắc mặt cũng âm trầm lại. Một vị này quá bá tuyệt, bệ nghệ thiên hạ, coi vạn vật như run rế. Xem ra ngươi cứu nhân cụ đến rồi. Thái Vân lão tổ cười tươi như hoa, không nghĩ tới vào lúc này huyết ma giết vào. Năm đó luân hồi một mạch đã từng trợ giúp quá huyết ma nhằm vào cổ tiên vương, kết xuống một việc thiện duyên. Chỉ có điều Thái Vân cổ vương nội tâm cấm không ngừng run rẩy một cái. Hắn cảm giác được một tia khí tức, một tia khí thôn chư thiên, ép sụp chư thiên tinh vực khí thế ở lan tràn. Cổ tiên vương khí thế triệt để biến, trong nháy mắt ánh sáng. Nàng phong thái tuyệt thế, sáng lập 3000 vũ trụ cổ, nương theo nàng ầm ầm vận chuyển, đem cổ tiên vương uy thế tôn lên khủng bố ngập trời. Không được, Thái Vân biến sắc, đây là vũ trụ chí cường giả khí tức, quả thực thúc đẩy 8 đại vũ trụ thời đại, hơi thở này để luân hồi thiên bàn đều đi theo rung động, thẩm thấu ra vô biên sát khí. Để Thái Vân lão tổ đều muốn nổ tung. Đây là cỡ nào đáng sợ. Hắn đã là nửa bước chư thiên đế, nhưng là dĩ nhiên không chịu đựng được cổ tiên vương một tia khí tức. Nàng mạnh như thế nào? Lẽ nào là vô địch vũ trụ hồng hoang bá chủ không thành? Không phải Thái Vân không đủ mạnh, là cổ tiên vương thật đáng sợ. Hết chương.